Một buổi chiều mưa, sau lễ mừng Bonnie Day một tuổi không bao lâu, Wes thờ thẫn đi quanh phòng khách, thỉnh thoảng lại ra cửa sổ, dí mũi vào những ô kính ròng ròng nước mưa. Giờ đây, Wes là một chú bé mảnh dẻ, gầy gò, hơi nhỏ so với tuổi lên 8 của nó. Trầm lặng đến gần như nhút nhát, chỉ nói khi có người hỏi chuyện. Nó đang buồn chán và rõ ràng không biết chơi với ai, vì Iler đang bận bịu với đám búp bê trong một góc phòng. Scarlett đang ngồi ở bàn giấy lầm nhầm một mình, cộng một cột dài những con số. Còn Rex thì đang nằm bò trên sàn, đung đưa chiếc đồng hồ bằng sợi dây treo, vừa đủ ngoài tầm so với Bonnie. Sau khi Wes cầm mấy cuốn sách lên rồi lại ném thình thịch xuống và thở dài, Scarlett bực bội quay về phía nó. Trời đất, Wes, chạy ra ngoài mà chơi. Con không ra được, trời đang mưa. Mưa à? Mẹ không để ý. Thôi, làm cái gì đi. Con cứ hí hài hí hoáy là mẹ cáu đấy. Ra bảo Porsche thắng xe, đưa sang bên kia chơi với Bill. Bill không có nhà. Wes thở dài. Em ấy đi ăn sinh nhật của Raul Pica. Raul, đứa con nhỏ của Maybell và Rene Pica, một thằng nhóc đáng ghét. Scarlett nghĩ thầm. 9 phần khỉ, 1 phần người. Vậy thì con có thể đến thăm ai tùy thích. Chẳng có ai ở nhà. Wes trả lời. Mọi người đều đi dự sinh nhật. Mấy tiếng nói ra, mọi người trừ con treo lơ lửng trong không trung. Nhưng Scarlett, đó còn đề cả vào sổ sách kế toán, không để ý. Rex ngồi dậy hỏi. Sao con không đi dự sinh nhật? Rex lết chân rón rén lại gần chàng, bộ dạng nom thật khổ sở. Thưa dượng, con không được mời. Rex buông chiếc đồng hồ cho Bonnie nghỉ và lẹ làng đứng dậy. Bỏ những con số chết tiệt ấy đấy, Scarlett. Tại sao Wes không được mời đi dự sinh nhật? Trời ơi, Rex, đừng có quấy rầy tôi lúc này. Ashley đã để sổ sách kế toán lung tung bang cả lên. Ồ, cái buổi liên hoan sinh nhật ấy à? Dạ, tôi nghĩ việc Wes không được mời chẳng có gì là lạ. Nếu nó được mời, tôi sẵn sàng để cho nó đi. Anh đừng quên Raoul là cháu ngoại của bà Meriser, mà bà này thì thà tiếp một tên nít tự do trong các phòng khách thiêng liêng của bà hơn là tiếp một người trong gia đình. Đôi mắt suy tư của Rex quan sát mặt Wes, và chàng thấy thằng bé do dự. Lại đây con trai. Chàng nói, đưa tay kéo thằng bé lại với mình. Con có thích dự cuộc sinh nhật ấy không? Không, thưa dượng. Wes dũng cảm đáp, nhưng mắt nó lại cụp xuống. Nói cho ta biết, Wes, con có dự các cuộc vui ở nhà Joe Whiting, hay Frank Bonnell, hay ở nhà bất kỳ bạn chơi nào của con không? Thưa dượng, không ạ. Có nhiều cuộc vui con không được mời. Wes, con nói dối. Scarlett quay lại quát. Tuần trước, con đã đi dự 3 cuộc ở các gia đình Barnes, Jealous và Hunter. Thật là một bộ sưu tập những con la mang đồ thắng ngựa và loại thượng hảo hạng. Rex nói, giọng nhỏ nhẹ kéo dài. Con có thấy thích thú trong các cuộc đó không? Nói thật xem. Thưa dượng, không ạ. Tại sao lại không? Con không biết, thưa dượng. Mami bảo họ là đồ da trắng rác rưởi. Tôi sẽ lột da Mami ngay lập tức. Scarlett đứng chồm dậy thét. Còn mày, liệu đấy Wes, dám ăn nói vậy về các bạn của mẹ? Thằng bé nói đúng, và cả Mami nữa. Rex nói. Nhưng tất nhiên, cô không bao giờ có thể nhận ra sự thật bắt gặp giữa đường. Đừng lo, con trai. Con sẽ không phải đến những cuộc liên hoan mà con không thích. Này đây. Chàng rút ra trong túi một tờ giấy bạc. Bảo Bosch thắng xe đưa con lên phố. Hãy mua kẹo, mua thật nhiều, ăn cho khoái cái dạ dày. Cho ông ấy cái bụng cũng được. Rich hớn hở nhét tờ giấy bạc vào túi và lo lắng nhìn về phía mẹ chờ sự phê chuẩn. Nhưng Scarlett đang cau mày nhìn Rich. Chàng đã nhấc bỏng Bonnie lên khỏi sàn, ru nhẹ nhẹ, áp bộ mặt nhỏ xinh của nó vào má mình. Nàng không đọc được vẻ mặt chàng, nhưng trong mắt chàng có một cái gì gần giống như nỗi sợ. Sợ và tự kết tội. Được cổ vũ bởi sự rộng rãi của bố dưỡng, Rich rút xe đến bên chàng. Dượng Rich, con có thể hỏi một điều được không? Dĩ nhiên là được. Vẻ mặt Rich vừa bồn chồn vừa lơ đãng, trong khi chàng áp đầu Bonnie vào sát mình hơn. Điều gì, Rich? Dượng Rich, có phải dượng... Trong thời kỳ chiến tranh, dượng có chiến đấu không? Luồng mắt Rex thoát quay lại, sắc như dao, nhưng giọng chàng vẫn thản nhiên. Tại sao con hỏi thế, con trai? Dạ, tại Joe Whiting bảo dượng không tham gia chiến đấu, và Frank Bonnell cũng bảo thế. À, Rex nói, thế con nói với chúng nó thế nào? Rex có vẻ khổ sở. Con nói... Con bảo chúng nó là con không biết. Rồi nó nói tiếp thật nhanh. Nhưng con bất cẩn và con đánh chúng nó. Vậy dượng có tham gia chiến tranh không, dượng Rash? Có. Rash nói, đột nhiên hung dữ. Dượng đã tham gia chiến tranh. Dượng đã ở trong quân đội 8 tháng. Dượng đã chiến đấu suốt từ Lavoisier cho đến Franklin ở bang Tennessee. Và dượng đã ở bên cạnh tướng Johnston khi ông đầu hàng. Rich nhảy cẫng lên vì tự hào, nhưng Scarlett thì cười phá lên. Tôi cứ tưởng anh xấu hổ vì thành tích chiến đấu của mình. Nàng nói, anh đã chẳng bảo tôi đừng có nói ra đó sao? Im đi. Chàng nói gọn lọt. Vậy đó, con đã bằng lòng chưa, Rich? Ồ, đã, thưa dượng. Thế là con biết dượng đã tham gia chiến đấu. Con biết dượng không khiếp sợ như chúng nó nói. Nhưng tại sao dượng không cùng bọn với cha những đứa trẻ khác? Bởi vì cha chúng đần độn đến nỗi người ta phải tống họ vào bộ binh. Dượng đã tốt nghiệp trường võ bị West Point, cho nên dượng ở pháo binh. Ở pháo binh chính quy ấy, West à, chứ không phải vệ binh địa phương đâu. Phải thật thông minh mới gia nhập pháo binh được. Con chắc thế, West nói. Mắt sáng lên. Dượng có bị thương không, dượng Rash? Rash ngần ngừ. Kể cho nó nghe về chứng kiết lỵ của anh đi. Scarlett mỉa mai. Rash thận trọng đặt Bonnie xuống sàn, rồi kéo vạt áo sơ mi và áo lót ra khỏi đai quần. Lại đây, Rash. Dượng sẽ chỉ cho con xem dượng bị thương ở chỗ nào. Rich hồi hộp tiến lại và gương mặt nhìn theo ngón tay Rich. Một vết sẹo dài gồ lên chạy suốt bộ ngực nâu nâu đến vùng bụng cuồn cuộn bắp thịt của chàng. Đó là dấu tích một cuộc đọ dao ở vùng mỏ vàng thuộc bang California. Nhưng Rich không biết chuyện ấy. Nó thở hổn hển sung sướng. Con đoán dượng cũng dũng cảm ngang với cha con, dượng Rich à? Gần gần thôi. Chứ chưa bằng được. Rex vừa nói, vừa nhét vạt áo sơ mi vào trong quần. Thôi, bây giờ thì đi tiêu cho hết đồng đô la của con. Và hễ thằng bé nào bảo dượng không ở trong quân đội, thì đánh bể ruột nó ra cho dượng. Rex sung sướng tung tăng đi ra gọi Porsche, và Rex lại bế con bé lên. Này, tại sao lại tuôn ra những lời dối trá như thế? Chàng chiến binh dũng cảm của tôi. Scarlett hỏi. Một đứa con trai cần phải được tự hào về cha nó hoặc cha dượng nó. Tôi không thể để cho nó xấu hổ trước những đứa trẻ thô bạo khác. Trẻ con vốn độc ác. Dạ, vớ vẩn. Trước đây tôi không hề nghĩ về ý nghĩa quan trọng của những điều đó với Rich. Rich chậm rãi nói. Tôi không hề nghĩ là nó khổ tâm về những cái đó đến thế. Sau này với Bonnie sẽ không có chuyện như vậy. Không như thế nào? Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho Bonnie phải xấu hổ về cha nó hay sao? Để nó bị gạt ra rìa mọi cuộc vui khi nó lên 9, lên 10 hay sao? Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để cho nó chịu tủi nhục như Wes vì những điều không phải lỗi nó, mà do lỗi của cô và của tôi hay sao? Ôi dào, những cuộc vui chơi của con nít ấy mà. Những cuộc vui chơi của con nít rồi sẽ phát triển thành những cuộc liên hoan của các thiếu nữ, bước vào đời sống giao tế. Chẳng lẽ cô lại nghĩ tôi sẽ để con gái tôi lớn lên ngoài rìa mọi cái hợp khuôn phép lễ nghi ở Atlanta hay sao? Tôi sẽ không chịu cái nước phải gửi nó lên học ở miền Bắc, vì lẽ nó không được chấp nhận ở đây, hoặc Charleston, hoặc Savannah, hoặc New Auckland đâu. Tôi sẽ không chịu thấy nó buộc phải lấy một tên giàn kỳ, hoặc một gã ngoại quốc, vì lẽ không một gia đình tử tế nào ở miền Nam chấp nhận nó. Vì lẽ mẹ nó là một mụ điên rồ, và bố nó là một tên đê mạn. Wes, từ nãy đã quay lại đứng trước cửa, lắng nghe rất chăm chú, nhưng hoang mang, không hiểu đầu đuôi ra sao. Dượng Red à, Bonnie có thể lấy Bill đấy. Vẻ giận dữ biến khỏi mặt Red khi chàng quay về phía thằng bé. Chàng tỏ vẻ nghiêm túc cân nhắc câu nói của nó, như bao giờ chàng cũng làm vậy khi trao đổi với trẻ con. Đúng đấy, Red à. Bonnie có thể lấy Billy, nhưng con sẽ lấy ai? Ồ, con sẽ chẳng lấy ai sắt. Wes nói đầy tự tin, khoái mê về cuộc trò chuyện bình đẳng kiểu giữa cánh đàn ông với nhau, với con người duy nhất ngoài cô Milly, không bao giờ mắng mỏ nó, mà chỉ một mực khuyến khích nó. Con sẽ đi học ở Harvard để trở thành một luật sư như cha con, rồi con sẽ làm một người lính cũng dũng cảm như cha con. Cái cô Milly thật chả biết giữ mồm giữ miệng gì cả. Scarlett kêu lên. Wes, con sẽ không đi học ở Harvard đâu. Đó là một trường gian kỳ, và mẹ không muốn cho con đi học ở một trường gian kỳ. Con sẽ học ở trường đại học Georgia, và sau khi tốt nghiệp, con sẽ trông nom cửa hàng của mẹ. Còn về việc cha con là một người lính dũng cảm thì... Im đi. Wes cộc cằn nói, không bỏ qua ánh mắt sáng ngời của Wes khi nhắc đến tên người cha nó mà nó không được biết bao giờ. Phải, con sẽ lớn lên và thành một người dũng cảm như cha con, Wes à. Hãy cố sao cho thật giống cha, vì cha con là một anh hùng, và đừng để cho ai nói khác đi. Cha con đã lấy mẹ con, phải không nào? Đó, chừng đấy cũng đủ chứng tỏ là cha con anh hùng. Và ta sẽ lo cho con đi học Harvard để trở thành một luật gia. Thôi, bây giờ đi đi, và bảo Porsche đưa con lên phố. Tôi xin anh để tôi quản lý con cái tôi. Scarlett kêu lên, trong khi Wes ngoan ngoãn lon ton ra khỏi phòng. Cô là người quản lý hạng bét. Cô đã phá hoại mọi cơ may của Iller và Wes. Nhưng tôi sẽ không cho phép cô làm thế với Bonnie. Bonnie sẽ là một nàng công chúa nhỏ, và tất cả mọi người trên thế giới sẽ mở rộng tay đón nó. Sẽ không có nơi nào cấm cửa được nó. Lạy Chúa, lẽ nào cô lại nghĩ là tôi sẽ để cho nó lớn lên và hòa nhập vào cái đám hạ lưu thường lui tới lúc nhúc trong cái ngôi nhà này? Họ cũng đủ sang đối với anh, và thậm chí quá sang đối với cô nữa kìa, cưng à. Nhưng Bonnie thì không được. Chẳng lẽ cô lại nghĩ là tôi sẽ để cho nó lấy một tên nào đó trong cái bọn ma cà rồng, vẫn cùng cô xài phí thì giờ? Những thằng cha Ireland máu mê làm giàu, những tên giàn kỳ, đám da trắng rác rưởi, bọn bi thảm mới phất. Bonnie của tôi, với dòng máu Butler, thuộc dòng dõi Robiza. Và O'Hanrer. Dòng họ O'Hanrer xưa, có thể đã có người làm vua ở đất Ireland. Song cha cô thì chẳng là gì khác một chàng Mish láo lỉnh ham làm giàu. Mish, tiếng lóng chỉ người Ireland. Và cô cũng không hơn... Nhưng tôi cũng có lỗi. Tôi đã sống gấp, sống ẩu, như con rơi thoát khỏi địa ngục, chẳng để tâm gì đến những gì mình đã làm. Bởi vì, chẳng có gì là quan trọng đối với tôi hết. Nhưng Bonnie thì khác. Một ngoại lệ quan trọng. Trời, tôi đã rồ dại biết mấy. Bonnie sẽ không được chấp nhận ở Charleston. Dù mẹ tôi hay các dì Eulalie và Pauline của nó cố tìm mọi cách vận động. Và hiển nhiên là nếu chúng ta không khẩn trương làm một cái gì, thì cả ở đây nữa cũng sẽ không ai tiếp đón nó. Ồ, Rash, anh quan trọng hóa vấn đề đến độ trở nên buồn cười. Ta có tiền thì... Tiền cái chết tiệt. Toàn bộ tiền bạc của ta không thể mua nổi những cái tôi cần cho Bonnie. Tôi muốn Bonnie được mời đến ăn bánh mì khô ở căn nhà tồi tàn của gia đình Pika, hoặc trong cái kho lúa siêu vẹo của bà Elsin hơn là thấy nó thành hoa hậu một vũ hội khai trương của phái Cộng Hòa. Scarlett, cô thật rồ dại. Đáng lẽ cô phải tính chuyện đảm bảo một địa vị xã hội cho các con cô từ nhiều năm trước đây. Nhưng cô chẳng làm gì cả. Thậm chí, cô cũng chẳng lo giữ vững vị trí sẵn có của cô. Và vào cái thời điểm muộn màng này mà yêu cầu cô sửa chữa cái lề thói của mình, kể cũng là hy vọng quá cao xa đấy. Cô quá ham kiếm tiền và quá thích thú ăn hiếp người khác rồi. Tôi coi toàn bộ chuyện này như là một cơn bão trong tách trà thôi. Scarlett lạnh lùng nói, loẹt xoẹt dở những trang sổ, ra ý rằng, về phía nàng, cuộc tranh cãi đã chấm dứt. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Melanie. Thế mà cô cứ ra xúc phạm cô ấy, đẩy cô ấy đến chỗ xa lánh mình. Ôi, đừng bắt tôi phải nghe những lời nhận xét của cô về sự nghèo nàn và quần áo xoàng xĩnh của cô ấy nữa. Cô ấy là linh hồn và trung tâm của mọi thứ có chân giá trị ở Atlanta. Cầu Chúa phù hộ cho cô ấy. Cô ấy sẽ giúp tôi một cái gì trong chuyện này. Thế anh định làm gì? Làm gì ư? Tôi sẽ cải tạo tất cả những nữ tướng của đội cận vệ cựu trào ở thành phố này. Đặc biệt là các bà Melrose, Elsin, Whiting và Mitch. Dù có phải trườn bụng, bò sát trước mặt tất cả các mụ già nanh nọc, béo ị. Ghét tôi như đào đất đổ đi ấy, tôi cũng làm. Tôi sẽ nhu mì trước thái độ lạnh lùng của họ và ăn năn về những hành vi lề thói xấu xa của tôi. Tôi sẽ đóng góp vào những trò từ thiện chết tiệt của họ, và tôi sẽ đi lễ ở những nhà thờ chết tiệt của họ. Tôi sẽ thừa nhận và khoe khoang những thành tích phục vụ của mình đối với liên bang. Và nếu phải dẫn đến bước tệ hại nhất, tôi sẽ gia nhập đảng 3K chết tiệt của họ. Mặc dầu Thượng Đế Tử Bi ắt chẳng nỡ bắt tôi phải chịu một hình thức hành xác sám hối nặng nề như vậy. Tôi sẽ không ngần ngại nhắc cái bọn ngu ngốc đã được tôi cứu thoát khỏi giá treo cổ, rằng họ vẫn mang nợ tôi. Còn bà, thưa phu nhân, xin hãy từ tâm đừng phá hoại cuộc đời của tôi sau lưng tôi bằng cách sử dụng quyền tịch thu tài sản để thế nợ đối với bất cứ ai trong số những người tôi đang vè ván, hoặc bán gỗ mục cho họ, hoặc lăng nhục bằng những cách khác. Và thống đốc Bullock sẽ không bao giờ được đặt chân đến cái nhà này nữa. Bà nghe rõ chưa? Cũng như bất cứ tên nào trong cái băng kẻ cắp sang trọng lâu nay vẫn giao du với bà. Nếu bất chấp lời yêu cầu của tôi, bà cứ mời họ, bà sẽ ở trong cái thế lúng túng là không có chủ nhân ở nhà để tiếp họ. Nếu họ đến nhà này, tôi sẽ tiêu thì giờ ở tiệm Bellwoodling, nói cho bất kỳ ai muốn nghe rằng tôi không ngồi dưới cùng một mái nhà với những người ấy. Điếng người vì những lời nói đó của chàng, Scarlett cười khẩy. Vậy ra con bạc trên sông và gã đầu cơ định trở thành người đáng tôn kính đấy. Ồ, bước đầu tiên tiến tới địa vị đáng tôn kính, anh nên bán cái nhà của Bellwoodling đi. Đó là một đòn hú hỏa. Nàng chưa bao giờ chắc rằng ngôi nhà ấy thuộc sở hữu của Rash. Chàng phá lên cười đột ngột, như đọc được ý nghĩ của nàng. Cảm ơn cô đã gợi ý. Dù cố gắng thử, Rash cũng không thể chọn thời điểm thích hợp nào bất lợi hơn để mở đường phục hồi uy tín. Trước cũng như sau đó, chưa bao giờ những tiếng Cộng Hòa và Scaliac lại gây nên sự căm ghét sâu sắc đến thế. Vì bây giờ, sự đồi bại của chế độ bi thảm đã đến cực điểm. Mà từ khi liên bang đầu hàng, tên của Rash đã gắn chặt với Gian Kỳ, Cộng Hòa, Scaliac không sao gỡ ra nổi. Năm 1886, dân Atlanta phẫn uất nhưng bất lực, đã tưởng không gì có thể tệ hại hơn cái chế độ quân sự hà khắc đè lên đầu lên cổ họ hồi đó. Nhưng đến giờ, dưới quyền cai trị của Bullock, họ mới nếm đủ mùi cay đắng nhất. Nhờ những phiếu bầu của người da đen, phái Cộng hòa cùng các đồng minh chốt chặt vững vàng ở vị trí cầm quyền và phụ phàng dày xéo lên đám thiểu số bất lực nhưng vẫn tiếp tục phản kháng. Người ta đã lan truyền trong đám dân da đen câu chuyện rằng Kinh Thánh chỉ nhắc đến hai đảng phái chính trị là Đảng Cộng hòa và đảng của những kẻ có tội. Không một người da đen nào lại muốn gia nhập một đảng gồm toàn những kẻ có tội. Cho nên, họ vội vàng gia nhập Đảng Cộng hòa. Những người dân chủ mới của họ vận động họ tham gia tuyển cử liên miên, bầu bọn da trắng nghèo và scalawag vào những cương vị cao. Thậm chí, bầu cả một số người da đen nữa. Yên vị trong cơ quan lập pháp, những người da đen này phần lớn thời gian chỉ ngồi an lạc, hết sức đôi chân không quen gò bó ra khỏi đôi giày mới rồi lại xỏ vào. Ít người trong bọn họ biết đọc biết viết, vượt chân ướt chân ráo từ những ruộng bông đồng mía đến. Giờ họ có quyền biểu quyết về các chuyện thuế khóa, công trái, cũng như những khoản chi cách xù cho bản thân và cho các bạn Cộng hòa của họ. Và họ biểu quyết thật sự. Cả bang lặc lè dưới gánh nặng thuế khóa mà dân chúng e cổ nộp. Lòng đầy uất hận vì họ biết phần lớn tiền dự chi vào những mục đích công cộng lại tìm đường chui vào túi tư nhân. Vây kín quanh quốc hội là lũ lĩ những tên áp phe, đầu cơ, những tên săn hợp đồng cùng những kẻ hy vọng kiếm lời nhân cơn xài phí điên loạn tiền nhà nước. Trong đó, khá đông đã phất lên một cách trần tráo. Chúng dễ dàng lấy được tiền nhà nước chi vào việc xây dựng những tuyến đường sắt không bao giờ được xây, vào việc mua những đầu máy toa xe không bao giờ được mua, vào việc làm những công trình công cộng chẳng bao giờ tồn tại ở đâu khác ngoài trí tưởng tượng của những người khởi xướng. Công trái được phát hành tới hàng triệu, phần lớn là bất hợp pháp và giả tạo, song vẫn cứ được phát hành như thường. Chủ kho bạc của bang, một người theo phái Cộng hòa nhưng lương thiện, phản đối những đợt phát hành bất hợp pháp, không chịu ký. Nhưng, cũng như những người khác tìm cách ngăn chặn những sự lạm quyền, mọi cố gắng của ông đều vô ích trước ngọn sóng đang trào dâng. Hệ thống đường sắt thuộc sở hữu của bang, trước kia, đã từng là một nguồn lợi cho nhà nước, nay thất thu, nợ chồng chất lên tới bạc triệu. Đó không còn là một hệ thống đường sắt nữa, mà đã trở thành một cái máng khổng lồ, không đáy, trong đó bầy lợn có thể nóc chán nóc chê, và đâm cả mình vào. Nhiều quan chức ngành được chỉ định vì những lý do chính trị, chẳng cần kiến thức vận hành đường sắt. Số nhân viên tuyển dụng nhiều gấp 3 mức cần thiết. Những phái Cộng hòa đi tàu không mất tiền. Vào những dịp bầu cử, những người da đen hớn hở không cần vé, ao ao chiếm lĩnh toa tàu, đi khắp bang bỏ phiếu, đi bỏ phiếu lại cho cùng một nhóm ứng cử viên. Tình trạng hỗn loạn trong việc quản lý đường sắt của bang khiến dân chúng công phẫn cao độ, vì phải tăng được lợi nhuận của ngành hỏa xa mới có tiền xây dựng trường học miễn phí. Những lợi nhuận chẳng thấy đâu, chỉ thấy nợ đìa. Thành thử không mở được trường học miễn phí. Không mấy ai có tiền cho con đi học, ở những trường phải trả học phí. Cả một thế hệ trẻ con lớn lên, trong rốt nát, rồi sẽ còn truyền mầm móng thất học trong nhiều năm nữa. Nhưng vượt xa sự phẫn nộ trước tình trạng lãng phí, quản lý tồi tệ và nạn hối lộ, là nỗi uất hận của dân chúng trước việc viên thống đốc bôi nhỏ hình ảnh của họ ở miền Bắc. Khi dân Georgia gào thét phản đối tệ tham nhũng, đồi bại, thống đốc vội vàng lên miền Bắc, ra trước Quốc hội hợp Trung Quốc, và nói về những vụ người da trắng lăng nhục, hành hung người da đen. Việc Georgia chuẩn bị một cuộc nổi loạn nữa, và sự cần thiết phải thiết lập một sự thống trị quân sự nghiêm khắc trong bang. Không một người Georgia nào muốn gây sự với người da đen, và họ cố tránh mọi rắc rối. Không ai muốn một cuộc chiến tranh mới, không ai muốn hoặc cần một chế độ khôi phục lại. Nhưng với sự vận hành của cái được gọi là cối xay xuyên tạc của thống đốc, miền Bắc chỉ thấy một bang Georgia phiến loạn, cần có một bàn tay sắt. Thế là, bàn tay sắt chụp xuống họ. Đối với kẻ thù nắm ít hầu của Georgia, đây là một cuộc vui rôm rả. Tên nào tên nấy thi nhau vơ vét, và những cấp cao bên trên là một thái độ khuyển nho, lạnh lùng đối với tệ ăn cắp công khai đến mức rợn xương sống. Mọi phản kháng, mọi cố gắng chống lại đều không đi đến đâu, vì chính phủ bang được lực lượng quân đội hợp Trung Quốc hỗ trợ và ủng hộ. Dân Atlanta nguyên rủa Bullock cùng bọn Scalwag và Cộng hòa của ông ta, nguyên rủa tất cả những ai có quan hệ với bọn này. Và Rush lại có quan hệ với họ. Theo mọi người nói, chàng tham gia tất cả các âm mưu của họ. Nhưng giờ đây, chàng xoay chiều và bắt đầu dáng hết sức bơi ngược lại dòng chảy, cách đây không lâu, còn cuốn chàng trôi xuôi. Chàng tiến hành chiến dịch của mình một cách từ từ, tinh vi, không để cho dân Atlanta sinh nghi, bằng cách cảnh tượng một con báo cố gắng một sớm một chiều xóa hết những đốm trên mình. Chàng tránh các bạn cánh hậu có tư cách đáng ngờ. Người ta không còn thấy chàng tụ bạ với đám sĩ quan dân kỳ, với bọn Scalwag và Cộng hòa nữa. Chàng đi dự những cuộc hội họp của phái dân chủ và công nhiên bỏ phiếu cho các ứng cử viên dân chủ. Chàng khước từ các canh bạc lớn và bớt uống rượu tới mức tương đối điều độ. Nếu có lai vãng tới chỗ Bellwoodlin thì chàng đến vào ban đêm, kính đáo như những công dân đứng đắn hơn của thành phố, thay vì buộc ngựa ngay trước cửa nhà từ ban chiều, như tuồng để thông báo cho mọi người biết mình đang ở trong đó. Với các tín đồ nhà thờ Tân giáo, thiếu nước ngã bổ chừng khỏi ghế khi thấy chàng rón rén dắt tay Wes bước vào lúc lễ chầu đã bắt đầu. Sự xuất hiện của Wes cũng khiến họ sững sờ, không kém gì sự xuất hiện của Rush, vì người ta vẫn in chí rằng thằng bé thuộc dòng chính giáo. Chẳng gì thì Scarlett cũng là tín đồ chính giáo, hoặc người ta coi nàng như thế. Nhưng bao năm nay, nàng không đặt chân đến nhà thờ, vì nàng đã quên đức tôn giáo, như đã quên điều răn dạy của bà Elon. Ai nấy đều cho rằng, nàng sao lãng việc giáo dục tôn giáo cho con trai, nên thầm khen Rush đã cố gắng bổ khuyết chuyện này. Dù rằng, chàng chỉ đưa thằng bé đến nhà thờ Tân giáo, chứ không phải là nhà thờ Chính giáo. Rush có thể từ tốn và đáng yêu khi chàng chủ định giữ mồm giữ miệng, và cố nén không để cặp mắt đen của mình lấp lánh một cách tinh quái. Hằng bao năm nay, chàng không dụng tâm làm thế, nhưng nay chàng tạo ra cho mình một vẻ từ tốn và duyên dáng, thậm chí còn chọn mặc những bộ ghi lê màu nhã hơn, đạt được một cơ sở bằng hữu vững chắc với những người chịu ơn chàng cứu sống không phải là điều khó khăn gì. Giờ đây, Hugh Elsin, Rene, anh em Simon, Andy Bonnell và những người khác đều thấy chàng rất dễ chịu. Nhún nhường không tự đề cao mình và ngượng ngập khi nhắc đến chuyện họ chịu ơn chàng. Có gì đâu. Chàng thường gạt đi. Ở vào địa vị tôi, ắt các ông cũng làm thế. Chàng cúng một khoản hậu hĩnh vào quỹ tu bổ nhà thờ Tân giáo và đóng góp rộng rãi, nhưng không theo lối hợm của, vào hội làm đẹp phần mộ các liệt sĩ. Chàng tìm bà Elsin để trao món quyên cúng này và ngượng ngập xin bà giữ kín chuyện. Thừa biết điều đó, ắt sẽ kích thích bà con loan tin khắp nơi. Thực tình, bà Elsin không muốn nhận tiền đầu cơ ấy mà. Song khốn nỗi, hội đang bí quá. Tôi không hiểu tại sao chính ông, chứ không phải ai khác, lại quyên vào việc nghĩa này. Bà nói, giọng chát chúa. Khi Rush lấy vẻ mặt điềm đạm đúng mức, nói với bà rằng, đó là một cử chỉ để tưởng niệm hương hồn các bạn chiến đấu cũ, dũng cảm hơn chàng, song cũng xấu hổ hơn, nay nằm dưới những nấm mồ không tên, thì cái miệng quý tộc của bà Elsin há hốc ra. Ồ, Dolly Merriser có bảo mình là Scarlett biết chuyện thiên trưởng Butler đã từng ở trong quân đội, nhưng mình không tin, không ai tin điều đó cả. Ông mà ở trong quân đội ư? Ông đã ở đại đội, ở trung đoàn nào? Rush nói phiên hiệu đơn vị. À, pháo binh. Mọi người tôi quen biết đều ở kỵ binh hoặc bộ binh. Thảo nào... Bà ngừng bặt lúng túng, chờ đợi thấy một cái nháy mắt tinh quái. Nhưng Rash chỉ nhìn xuống, tay vần về chiếc dây đeo đồng hồ. Lẽ ra tôi cũng thích ở bộ binh, chàng nói, hoàn toàn bỏ qua lời ám chỉ của bà. Nhưng khi phát hiện ra tôi đã học trường võ bị West Point, mặc dù không được tốt nghiệp vì một trò nhố nhăng của tuổi trẻ, thì người ta bèn điều tôi vào pháo binh chính quy chứ không phải thuộc địa phương quân. Trong chiến dịch cuối cùng ấy, người ta cần những người có kiến thức chuyên môn. Bà cũng biết hồi ấy tổn thất nặng nề nhường nào, biết ba pháo thủ bị giết. Ở pháo binh thật cô đơn, tôi không gặp người quen nào. Hình như tôi không gặp một người gốc gác nào ở Atlanta trong suốt thời gian tôi tại ngũ. Chà, bà Elsin nói vẻ ngượng ngùng. Nếu Rash đã ở trong quân đội thì quả là bà ta sai. Bà đã nói những lời đả kích cay độc sự hèn nhát của chàng, và giờ nhớ lại bà cảm thấy có lỗi. Chà, thế tại sao ông không bao giờ nói với ai về thành tích chiến đấu của ông? Cứ như thế ông xấu hổ về điều đó. Rex nhìn thẳng vào mắt bà, mặt không chút biểu cảm. Thưa bà Elsin, chàng nói nghiêm chỉnh. Xin bà hãy tin lời tôi khi tôi nói rằng tôi tự hào về thành tích của mình phục vụ liên bang hơn bất kỳ điều gì tôi đã làm hoặc sẽ làm. Tôi cảm thấy... Thế tại sao ông lại giấu chuyện đó? Tôi xấu hổ không muốn nhắc đến vì một số hành vi trước đây của tôi. Bà Elsin kể lại chi tiết cho bà Meriger về món tiền ủng hộ và cuộc trò chuyện đó. Và Dolia thề với chị, khi anh ta nói là anh ta cảm thấy xấu hổ, tôi thấy anh ta rưng rưng nước mắt. Chính tôi cũng suýt khóc đấy. Tào lao! Bà Meriger kêu lên, không tin. Tôi không tin hắn có thể rưng rưng nước mắt, cũng như là hắn đã ở trong quân đội. Về điểm này, tôi có thể nhanh chóng điều tra ra. Nếu hắn ta đã ở pháo binh ấy, tôi có thể xác định được thực hư. Vì đại tá Carleton chỉ huy đơn vị đó là chồng một bà cháu gái ông nội tôi, và tôi sẽ viết thư hỏi ông ta. Bà viết thư cho đại tá Carleton và ngạc nhiên khi nhận được một bức thư trả lời khen ngợi công trạng của Rex bằng những từ dành trọn không chút lập lờ. Một pháo thủ bẩm sinh, một người lính dũng cảm, một đấng quân tử không biết đến tiếng kêu ca, một con người khiêm tốn đến mức từ chối cả việc phong quân hàm sĩ quan. Chà, bà Meriger vừa nói vừa đưa bức thư cho bà Elsin xem. Tôi ngã ngửa người ra. Có thể chúng ta đã nhận định sai lầm khi nghĩ rằng tên vô lại ấy không đi chiến đấu. Có thể là đáng ra chúng ta nên tin lời của Scarlett và Melanie kể rằng hắn ta đã nhập ngũ vào ngày thành phố thất thủ. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn là một tên Scarlett, một tên sỏ lá, và tôi không ưa hắn. Không hiểu sao, bà Elsin phân vân nói. Không hiểu sao tôi vẫn nghĩ anh ta không đến nỗi xấu xa thế. Một người đã chiến đấu vì liên bang không thể là hoàn toàn xấu. Chính Scarlett mới thật tồi tệ. Chị biết không, Dolly, tôi thật sự tin rằng anh ta... Chà, rằng anh ta xấu hổ vì Scarlett, nhưng anh ta quân tử không lộ ra đấy thôi. Xấu hổ ư? Gì? Cả hai đều cùng một ruột. Chị moi đâu ra cái ý ngớ ngẩn ấy? Không ngớ ngẩn đâu, bà Elsin bất bình đáp. Hôm qua trời đang mưa như chút nước, anh ta đến xe chở cho ba đứa trẻ, kể cả con bé mới đẻ. Xin chị chú ý điểm ấy nhé. Xuôi xuôi ngược ngược phố cây đào, và anh ta đã cho tôi quá giang về nhà. Khi tôi hỏi, thuyền trưởng Butler, ông mất trí rồi hay sao mà đưa bọn trẻ đi chơi giữa trời mưa? Sao không đưa các cháu về nhà? Thì anh ta chẳng nói chẳng rằng, nhưng coi bộ rất lúng túng. Thế nhưng mà mì nói toẹt ra. Nhà này đầy những bọn da trắng rác rưởi, cho lũ trẻ ra ngoài còn lành mạnh hơn ở nhà. Thế hắn nói sao? Anh ta còn biết nói sao? anh ta chỉ lừa Mammy và cho qua thôi. Chị biết đấy, chiều hôm qua, Scarlett đã mở một cuộc tiếp tân lớn, tổ chức đến bài Wish. Có tất cả những mụ hạ lưu nọ đến dự. Tôi đoán là anh ta không muốn bọn ấy hôn đứa con gái nhỏ của mình. Chà, bà Meriser nói, bắt đầu dao động nhưng vẫn không chịu. Nhưng sang tuần sau, bà cũng đầu hàng. Resh hiện có một bàn giấy đặt ở ngân hàng. Chẳng làm cái gì ở bàn giấy đó, đám viên chức ngỡ ngàng của ngân hàng không biết. Nhưng họ không thể lên tiếng phản đối sự có mặt của chàng, vì khối lượng cổ phần của chàng quá lớn. Sau một thời gian, họ quên mất sự phiền giày ấy, vì chàng rất trầm lặng và nhã nhặn. Lại có một số hiểu biết thật sự về nghiệp vụ ngân hàng và đầu tư. Dù sao, chàng vẫn ngồi suốt ngày ở bàn giấy của mình, tỏ ra rất siêng năng, vì chàng muốn được ngang hàng với những đồng bào đáng kính của thành phố, những con người có thói quen làm việc và làm việc cần cù. Bà Meriser muốn mở rộng hiệu bánh mì đang có cơ phát triển và tìm cách vay ngân hàng $2,000 và lấy ngôi nhà của mình làm vật thế chấp. Nhưng bị từ chối vì nhà bà đã dùng để bảo đảm cho hai khoản nợ. Bà già to béo đang đùng đùng ra khỏi nhà băng thì Res giữ lại, hỏi đầu đuôi câu chuyện mắc mớ và băn khoăn nói. Chắc là có chuyện lầm lẫn gì đấy, thưa bà Meriser. Một sự lầm lẫn ghê gớm. Bà khác với mọi người, đâu có cần lo vật thế chấp. Chà, cứ như tôi, thì chỉ cần gây được nhiều cơ sở kinh doanh như bà là cực kỳ đáng tin cậy. Ngân hàng cần cho những người như bà vay tiền. Thôi, bà ngồi luôn vào ghế của tôi đây. Tôi sẽ lo thu xếp chuyện này cho bà. Khi trở lại, chàng mỉm cười dịu dàng, bảo rằng quả là có một sự nhầm lẫn như chàng nghĩ. Số tiền $2,000 đã chờ sẵn đây, bà muốn lấy lúc nào cũng được. Còn về ngôi nhà của bà, xin bà vui lòng ký vào đây. Vừa căm phẫn, vừa cảm thấy như bị làm nhục, tức tối vì phải nhận cái đặc ân này từ một người bà không ưa và không tin. Bà Meriser cảm ơn lấy lệ, chẳng lịch sự gì cho lắm. Nhưng Grace không để ý. Khi tiễn bà ra cửa, chàng nói. Thưa bà Meriser, xưa nay tôi vẫn kính phục sự hiểu biết của bà. Chẳng hay bà có thể chỉ bảo cho tôi một điều hay không? Bà khẽ gật đầu, chiếc lông trên mũ chỉ hơi động đậy. Hồi nhỏ, khi cô Maybell nhà ta mút ngón tay, bà làm thế nào? Cái gì? Cháu Bonnie nhà tôi hay mút ngón tay cái, tôi không làm sao cho nó thôi được. Ông nên ngăn cháu. Bà Meriser sôi nổi nói. Để thế rồi hỏng luôn khuôn miệng đi đấy. Tôi biết, mà miệng cháu lại rất xinh, nhưng tôi không biết làm cách nào. Chà, Scarlett ắt phải biết chứ. Bà Meriser nói, giọng cộc lóc. Cô ấy đã có hai đứa con trước rồi kia mà. Res cúi nhìn xuống giày mình và thở dài. Tôi đã thử sát xà phòng dưới móng tay cháu. Chàng nói, bỏ qua lời nhận xét của bà về Scarlett. Xà phòng? Chà, xà phòng thì ăn thua gì? Dạo xưa, tôi bôi ký nín lên ngón tay cái của mẹ Bèo. Và xin nói với ông, thuyền trưởng Butler ạ, nó thôi mút tay liền. Ký nín? Thế mà tôi không nghĩ ra. Tôi không biết cảm ơn bà thế nào cho vừa, bà Meriser. Chuyện này làm tôi lo suốt. Chàng mỉm cười một nụ cười dễ thương, đầy lòng biết ơn, khiến bà Meriser phân vân đứng ngây ra một lúc. Nhưng khi chào tạm biệt chàng, bà cũng mỉm cười. Bà rất không muốn thừa nhận với bà Elsin rằng bà đã nhận định bất công về Rash. Nhưng vốn là người trung thực, bà nói rằng một người đàn ông yêu con mình ắt phải có điểm gì tốt. Thật đáng tiếc là Scarlett chẳng quan tâm gì đến một đứa bé khấu khỉnh như Bonnie. Có cái gì thật cảm động trong việc người đàn ông cố gắng động lực nuôi con gái nhỏ một mình? Rash thư biết cảnh đó dễ gây xúc động, và nếu có bôi đen uy tín của Scarlett, chàng cũng bất cần. Từ khi Bonnie biết đi, chàng luôn luôn mang nó theo. Khi ngồi cùng trong xe, khi đặt trước yên ngựa của mình. Buổi chiều, khi ở ngân hàng về, Trang dắt tay nó đi xuôi phố kế đào, hãm nhịp chân của mình cho vừa khớp với những bước chân chập chững của nó, kiên nhẫn trả lời hàng nghìn câu hỏi nó đặt ra. Bà con trên phố vào lúc mặt trời lặn bao giờ cũng ở sân trước hoặc ngoài hiên nhà, vì Bonnie rất xinh đẹp, dễ thân thiện, nên nhìn những búp tóc loăn xoăn và cặp mắt xanh ngời sáng của nó, không mấy ai cưỡng được ý muốn nói chuyện với nó. Rash không bao giờ lợi dụng nó xen vào, mà chỉ đứng sang bên, tràn đầy thỏa mãn và tự hào của người cha thấy con gái mình được chú ý. Atlanta vốn nhớ dài, đa nghi và chậm thay đổi. Thời thế khó khăn, dân tình oán ghét bất cứ ai dính dáng tới Bullock và bè lũ. Nhưng Bonnie kết hợp được sức hấp dẫn của cả Scarlett và Rash ở mức cao nhất. Và Rash dùng nó làm vũ khí đột phá bức tường lạnh nhạt của Atlanta. Bonnie lớn nhanh và ngày càng rõ là cháu ông Jir Owenr. Chân nó ngắn và chắc khỏe, đôi mắt to màu xanh Ireland, căm nhỏ vuông vắn, dấu hiệu của một tính khí bướng bỉnh, chỉ khăng khăng ý mình. Nó thừa kế ở ông Jir những cơn nổi nóng đột ngột, trút ra những tiếng la thét lập tức dịu đi ngay khi ý muốn của nó được thỏa mãn. Chàng nuông chiều nó bất chấp mọi cố gắng hạn chế lại của Mammy và Scarlett, vì nó làm chàng bằng lòng về mọi mặt, trừ một điểm, nó sợ bóng tối. Cho đến khi lên hai, nó vẫn nằm ngủ đều đặn ở phòng trẻ với Wes và Eller. Rồi, chẳng có lý do gì rõ ràng, nó bắt đầu có thói quen khóc nấc lên mỗi khi Mammy cầm đèn lạch bạch ra khỏi phòng. Từ đó, nó tiến tới chỗ hay thức giấc vào những giờ rất khuya. Kinh hãi thét lên, làm hai đứa kia phát sợ và cả nhà hốt hoảng. Có lần, đã phải mời bác sĩ Mitch đến, và Rash đã sẵn giọng với ông khi ông chẩn đoán đó chỉ là những cơn mơ dữ. Tha hồ ai muốn hỏi thế nào, nó chỉ đáp có một tiếng. Tối. Scarlett thường dễ bực mình với con bé và cho rằng phải đét vào đít nó. Nàng không chịu chiều theo nó bằng cách để đèn sáng trong phòng trẻ, vì như thế Wes và Eller sẽ không ngủ được. Rex thì lo lắng nhưng vẫn nhẹ nhàng. Chàng tìm cách gợi hỏi con gái để biết rõ thêm nguyên nhân, và lạnh lùng tuyên bố rằng cần đến roi đòn thì đích thân chàng sẽ ra tay, và đối tượng sẽ là Scarlett. Kết cục của tình hình ấy là Bonnie được chuyển từ phòng trẻ sang căn phòng ngủ mà Rash hiện chiếm giữ một mình. Chiếc giường nhỏ của nó được đặt cạnh chiếc giường lớn của chàng, và một cây đèn có chụp tre bớt ánh sáng được thắp suốt đêm ở trên bàn. Thành phố xì xào khi chuyện đó được chuyển đi. Cách nào đó, người ta thấy việc một đứa con gái ngủ ở phòng của cha là không tế nhị, dù con bé mới lên hai. Kiểu bàn tán rất việc ấy đánh trúng Scarlett ở hai điểm. Thứ nhất, nó chứng tỏ rành rành là hai vợ chồng nàng ngủ riêng. Bản thân điều đó đã thành một tình trạng khá chướng. Thứ hai, ai nấy đều cho rằng nếu đứa bé sợ ngủ một mình, thì chỗ của nó phải là ở bên cạnh mẹ. Và Scarlett cảm thấy mình không đủ lý lẽ thuyết phục để giải thích rằng nàng không thể ngủ được trong một phòng thắp đèn sáng, cũng như Rash không chịu để con bé ngủ với nàng. Cô sẽ chẳng bao giờ chịu dậy, trừ phi nó thét lên, và lúc ấy chưa biết chừng, cô sẽ tát nó cũng nên. Chàng sẵn giọng nói. Scarlett khó chịu về việc Rash quá quan trọng hóa những cơn sợ hãi ban đêm của Bonnie. Sau nàng nghĩ cuối cùng, nàng có thể cứu chữa được tình hình ấy, và chuyển con bé trở lại phòng trẻ. Trẻ con đứa nào mà chả sợ bóng tối, và phương thuốc chữa duy nhất là kiên quyết trong hai vấn đề này. Rash làm thế chỉ vì ác ý, muốn chứng tỏ nàng là một người mẹ tồi, để trả miếng về việc bị trục xuất ra khỏi phòng ngủ của nàng. Từ cái đêm nàng bảo chàng là nàng không muốn có con nữa, chàng không bao giờ đặt chân vào phòng nàng, hoặc thậm chí xoay lật sạch quả đấm cửa. Sau đó, cho đến lúc chàng bắt đầu ở nhà thường xuyên vì những cơn sợ của Bonnie, không mấy khi chàng có mặt vào bữa ăn tối. Thi thoảng, chàng vắng nhà suốt đêm, và Scarlett nằm thao thức đằng sau cánh cửa buồng khóa chặt. Nghe tiếng đồng hồ điểm giờ lúc rạng sáng, thắc mắc không biết chàng ở đâu. Nàng nhớ cầu, còn khối giường khác, cô nàng thân mến à? Ý nghĩ đó làm nàng uất ức, nhưng biết làm thế nào? Nàng không thể nói gì mà không gây ra một cuộc cãi vã. Trong đó chắc chắn chàng sẽ đay chuyển, nàng khóa chặt cửa phòng. Và điều đó có thể liên quan đến Ashley. Phải, cái trò vớ vẩn để Bonnie ngủ ở một phòng thắp sáng đèn, phòng của chàng, chỉ là một cách hèn hạ để trả thù nàng. Hôm ấy, Rash gặp lại một tay vượt ra phong tỏa ngày xưa. Hai người có bao nhiêu điều để hàn huyên với nhau? Họ đã tìm chỗ nào để chè chén vào trò chuyện? Scarlett không biết đích xác, nhưng dĩ nhiên, nàng ngờ là ở nhà Bell Woodling. Buổi chiều, chàng không quay về nhà để đưa Bonnie đi dạo, cũng chẳng về ăn bữa tối. Bonnie sốt ruột, ngóng ở cửa sổ suốt buổi chiều, háo hức muốn khoe bố một bộ sưu tập nham nhở, dán to, dán nhỏ. Cuối cùng, bị Lu bế vào giường, giữa những tiếng rền rĩ phản đối. Hoặc giả Lu đã quên thắp đèn, hoặc giả đèn đã tự nhiên tắt. Không ai biết đích xác, nhưng khi Red về, có phần dữ dằn hơn vì rượu. Thì nhà đang náo động, và ngay ở dưới chuồng ngựa, những tiếng kêu thét của Bonnie đã tới tai chàng. Nó đã thức giấc trong đêm tối, gọi chàng, và không có chàng ở đó. Tất cả những điều kinh khủng không tên, tràn đầy trí tưởng tượng nhỏ bé của nó, túm chặt lấy nó. Mọi lời dỗ dành và đèn sáng do Scarlett và các gia nhân mang đến đều bất lực, không trấn an được nó. Và Rash lao lên thang gác, nhảy ba bậc một, nó như một người vừa giáp mặt với thần chết. Cuối cùng, khi đã ám Bonnie ở trong tay, và qua những cơn thổn thức của nó, chỉ nhận ra một tiếng. Tối. Chàng giận dữ quay sang Scarlett và những người đầy tớ ra đèn. Ai đã tắt đèn? Ai đã để Bonnie một mình trong đêm tối? Brissy, tao sẽ lột ra mày vì tội này. Mày... Lạy Chúa toàn năng, cậu Rash, không phải cháu. Đây là Lu mà. Lạy Chúa thường, lạy cậu Rash, cháu... Câm mồm, mày biết lạnh của tao rồi đấy. Thề có Chúa, tao sẽ... Xéo đi, đừng trở lại đây nữa. Scarlett, cho nó ít tiền, và làm sao cho nó đi khỏi đây trước khi tôi xuống nhà. Thôi, tất cả mọi người ra đi, tất cả. Đám đầy tớ da đen vội rút. Chị chàng Lu xấu số úp mặt vào tạp dề, khóc rền rĩ. Nhưng Scarlett ở lại. Thật khổ tâm cho nàng, phải thấy đứa con cưng của mình được Rex dỗ nín, trong khi trong tay nàng thì nó la hét thật thảm thiết. Thật khổ tâm cho nàng, phải thấy đôi tay bé nhỏ của nó ôm lấy cổ chàng, và nghe cái giọng nghẹn ngào của nó kể lại những gì đã làm cho nó sợ. Trong khi chính nàng, Scarlett đây, không sao dỗ được nó, nói ra điều gì mạch lạc. Thế ra, nó ngồi lên ngực con. Rex dịu dàng hỏi. Nó có to không? Ồ, có, to kinh khủng, có cả móng nữa. À, lại có cả móng nữa đấy. Nhất định, bà sẽ thức suốt đêm, hễ nó quay lại, bà sẽ bắn nó. Giọng Rex sốt sắng, vỗ về, và những tiếng nức nở của Bonnie im dần. Giọng nó bớt nghẹn ngào khi nó đi sâu vào mô tả chi tiết con quái vật, bằng một thứ ngôn ngữ chỉ có chàng mới hiểu nổi. Scarlett bực bội khi thấy Rash bàn chuyện đó như một cái gì có thật. Ôi trời, Rash! Nhưng chàng ra hiệu cho nàng im lặng. Cuối cùng, khi Bonnie đã ngủ, chàng đặt nó vào giường và đắp mền cho nó. Tôi sẽ lột ra mấy con nít chờ đó. Chàng thản nhiên nói. Lỗi tại cô nữ kia. Tại sao cô không đến kiểm tra xem đèn có sáng hay không? Đừng có ngớ ngẩn, Rex. Nàng thì thầm. Nó thế là tại anh chiều nó. Bao nhiêu trẻ con sợ bóng tối, nhưng rồi qua hết. Trước Rex cũng sợ, nhưng tôi không nuông nó. Nếu anh cứ để kệ cho nó là hết một hai đêm... để cho nó la hét ư? Trong một thoáng, Scarlett tưởng như chàng sắp đánh nàng. Hoặc cô điên, hoặc cô là người đàn bà vô nhân đạo nhất tôi từng thấy. Tôi không muốn nó lớn lên thành một đứa thần kinh và hèn nhát. Hèn nhát? Ông Ti hỏa ngục. Ở nó không có một chút gì là hèn nhát cả. Có điều là cô không có trí tưởng tượng gì hết. Và tất nhiên, cô không thể thông cảm được với những dằn vặt của những con người giàu trí tưởng tượng, nhất là trẻ con. Nếu có cái gì có móng, có sừng, đến ngồi lên ngực nó, dễ thường cô sẽ bảo nó xéo đi với quỷ chắc. Dám thế lắm. Thưa phu nhân, xin bà nhớ cho rằng, tôi đã từng thấy bà vùng dậy rú lên như một con mèo phải bỏng. Chỉ vì bà mơ thấy đang chạy trong một màn sương mù. Mà có xa xôi gì đâu. Scarlett sững ra, vì nàng không bao giờ thích nghĩ đến giấc mộng đó. Hơn nữa, nàng thấy ngượng khi nhớ ra rằng Rash đã phải dỗ nàng y hệt như chàng vừa dỗ Bonnie. Cho nên, nàng quay sang một hướng tấn công khác. Anh chỉ chiều nó và... Và tôi sẽ định tiếp tục chiều nó. Như vậy, nó sẽ vượt qua và sẽ quên cái đó đi. Vậy nếu anh muốn đóng vai trò bảo mẫu, Scarlett chua chát nói, anh hãy cố gắng về nhà đều đặn vào ban đêm và uống vừa phải thôi cho thay đổi đi. Tôi sẽ về nhà sớm, nhưng khi nào tôi thích thì tôi say bí tỉ. Sau bữa đó, chàng quả có về nhà sớm khá lâu trước giờ cho Bonnie vào giường. Chàng ngồi ngay cạnh cầm tay nó, cho đến khi giấc ngủ đến làm nó buông chàng ra. Đến lúc ấy, chàng mới rón rén bước xuống cầu thang, vẫn để đèn thắp sáng, và mở cửa hé đặng, có thể nghe thấy tiếng Bonnie nếu nó thức giấc và phát hoảng la lên. Chàng chủ trương không bao giờ để nó lại trong một cơn kinh hoàng trong bóng tối nữa. Cả nhà hết sức cảnh giác với ngọn đèn. Scarlett, Mamie